Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 129, thần thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuột đồng lúc này đầy kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới, hoàng dưới tình huống hắn không chuẩn bị trực tiếp dẫn hắn đi quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng hắn đã có thực lực gần thái ất huyền tiên, trừ phi mạnh hơn hắn quá nhiều, hoặc là kim tiên mới có thể như thế, nhưng vừa vạn hoang không được liệt kê ở đây. Dù sao thực lực hoang tuy rằng mạnh hơn hắn gấp mấy lần, nhưng chung quy cũng không có thái quá, chỉ là mạnh hơn hắn gấp 3-4 lần mà thôi. Nhưng làm cho hắn càng khiếp sợ chính là lúc tới hơn 100 người, lúc trở về lại chỉ còn lại có một người hoang, điều này đủ để nhìn ra trận chiến thảm thế nào, trăm không còn một. Mãi cho đến khi tốc độ hoang chậm lại, hắn mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hoang đại nhân, những đồng bạn của ngài đâu? Tất cả đã chết sao? Giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, phải biết rằng những đại nhân này đều là từ bộ lạc Hữu Xào xuất hiện, đại biểu cho bộ lạc Hữu Xào, chết một người là đủ cho bộ lạc bọn họ chịu khổ, huống chi trực tiếp chết hơn 100 người, đây không phải là hắn có thể gánh vác. Theo đạo lý mà nói, hắn chỉ có thể trở thành bại hoại nhân tộc, dù sao bởi vì nguyên nhân của hắn, dẫn đến tổ mạch Hữu Xào bộ lạc tổn thất gần 100 lực nhân sinh. Thủ lĩnh chuột đồng không cần hoảng hốt. Nhìn thấy ánh mắt né tránh của chuột đồng, hoang liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đơn giản là chuyện có thể giải thích. Ta đã đưa bọn họ vào tiểu thế giới, không có một người thương vong, thủ lĩnh chuột đồng lo lắng quá nhiều. Xin vui lòng chỉ ra hướng trực tiếp hội tụ với bộ lạc của ngươi. Sớm đi tới bộ lạc chuột cũng có thể làm cho nhân tộc chúng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút, không đến mức trở tay không kịp. Không có sự chuẩn bị. Hoang nào biết giờ phút này thủ lĩnh chuột đồng khiếp sợ càng lớn hơn bao giờ hết, phải biết rằng gặp phải thủy triều chuột lớn như vậy, không ai thương vong quả thực chính là thần thoại, không thể bị những người khác sao chép. Hơn nữa khi gặp phải thủy triều chuột, bọn họ ngoại trừ trốn tránh cũng không có biện pháp nào khác. Hoang nói thế nào không được, càng đừng nói hoang lại mang theo tiểu thế giới này, càng không thể tưởng tượng được. Chuột đồng vẫn cho rằng Hữu Xào bộ là cường đại, nhưng không nghĩ tới, lại cường đại như vậy, quả thực kinh người. Có thể ngăn cản cuộc tấn công của A-tu-la nhất tộc đã là cường đại vô cùng. Hoang thế nhưng mang theo tiểu thế giới. Đây không phải là cường đại có thể giải thích, đó là kinh hoàng. Phải biết rằng tiểu thế giới sở dĩ gọi là thế giới, đó chính là bởi vì tiểu thế giới có thể làm nội tình nhân tộc tồn tại. Nhân tộc cũng không có bao nhiêu tiểu thế giới, hồng hoang bách tộc có một tiểu thế giới đó chính là cường tộc mà hoang vừa vặn mang theo tiểu thế giới. Hữu tổ bộ là quả nhiên cường đại vô biên. Nếu như hắn biết cái gọi là tiểu thế giới của hoang đều là bản thân hắn, hơn nữa sau khi Hữu Xào bộ lạc cũng không có tiểu thế giới, thái độ của hắn đối với hoang khẳng định lại là một lần thay đổi, dù sao ý thế này không chỉ là hoang cường đại còn có tiền đồ hoang. Chớ nói hoang có 7 cái, là huyền thoại, cái này, thủ lĩnh chuột đồng đừng nói gì khác, hay là mau chóng chỉ rõ phương hướng chúng ta nhanh chóng xuất phát, đừng để người của bộ lạc ngươi gấp gáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng mặc dù thực lực cá nhân trong thủy triều chuột không mạnh, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, chúng ta chỉ có thể trì hoãn một thời gian, nhưng chung quy vẫn không thể giải quyết vấn đề. Hiện tại chỉ có thể tập kết tất cả bộ lạc dưới trướng bộ lạc tí thử tiến hành bao vây chuột tộc, tốt nhất là đem chuột tộc diệt tộc, nếu không tốt cũng phải đem chuột tộc đuổi ra khỏi môi trường sống của các ngươi. Hoàng nói mức độ nghiêm trọng của sự tình, theo hắn thấy, nhân tộc cùng chuột tộc cùng nhau sinh sống ở một nơi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, dù sao không phải cùng tộc tâm tất khác. Xin Hoàng đại nhân dẫn ta đi về phía nam, tộc nhân hẳn là còn chưa đi xa. Chúng ta chắc chắn có thể bắt kịp, chuột đồng chỉ có thể đè nén cú sốc trong lòng, chỉ đường cho Hoàng. Có thể vì bộ lạc bọn họ đoạn hậu, Hoàng đã không hổ thẹn với thân phận tổ mạch nhân tộc, huống chi thực lực cường đại. Chuột đồng cũng chỉ có thể tuân theo ý nghĩ trong lòng, vì hoang chỉ đường, đây vừa là bởi vì hành vi của hoang, cũng là bởi vì thực lực của hoang. Hoang cũng sẽ không quản chuột đồng nghĩ bản thân như thế nào, chỉ tăng tốc liên tục. Hơn nữa nói trắng ra, bởi vì bọn họ can thiệp thủy triều chuột bộc phát sớm, đang chạy về phía bọn họ, tuy rằng thực lực của bọn họ cũng không cường đại như hoang, nhưng tốc độ vẫn không chậm. Nếu như muốn nói, đó chính là tốc độ di chuyển bộ lạc nhất định không bằng tốc độ của thủy triều. Nếu như bọn họ không thể tăng tốc độ lên, như vậy nhất định sẽ bởi vì thủy triều chuột sắp đến gần mà tổn thất thảm trọng, thậm chí phải vứt bỏ thế hệ lão niên của nhân tộc tăng tốc mới có thể chạy trốn. Về phần vì sao phải vứt bỏ lão nhân, ta nghĩ tất cả mọi người đều rất rõ ràng, nếu đã là lão nhân, vậy chứng minh thọ nguyên không nhiều, không sống bao lâu. Càng đừng nói là bởi vì thực lực lui bước tốc độ đã trở nên rất chậm. Không thể đi theo bước chân của đội ngũ. Hơn nữa nếu vứt bỏ bọn họ còn có thể phát huy ra chút sức thừa cuối cùng. Thêm một phần sức mạnh cho sự sống còn của nhân tộc. Đây cũng không tính là nhục nhã bọn họ, Về phần nói vì sao không vứt bỏ thiếu niên, hoặc là nữ nhân, điều này đáng để suy ngẫm, nữ nhân đại biểu cho hy vọng sinh sôi nảy nở, thiếu niên cũng đại biểu cho hy vọng tương lai. Vứt bỏ bọn họ chỉ có thể để cho bộ lạc đi đến chết, hoặc dung nhập vào các bộ lạc khác. Không có khả năng thứ hai. Vì vậy, không thể bỏ rơi họ. Hoàng có đôi khi cảm thấy thua tổ dạy có sai, dù sao lão nhân đại biểu cho kiến thức bộ lạc kinh nghiệm, nhưng nghĩ tới bộ lạc cũng không thể tồn tại, vậy còn muốn những thứ này có ích lợi gì cũng chỉ có thể thoải mái. Cuối cùng cũng là vì sự khôn ngoan của các tiền bối kinh ngạc. Kiến thức có thể đạt được một lần nữa, sự tồn tại không nhất thiết phải. Hoàng mang theo chuột đồng đi hơn nửa ngày đi đường, rốt cục là đuổi theo đại bộ đội. Điều này cũng làm cho các lãnh quyền như đại vu Trúc thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên thủ lĩnh của họ đã trở lại. Cũng mang theo thiếu tộc trưởng bộ lạc tổ, điều này là đủ để làm họ ngạc nhiên. Mọi người ngũ hành đội cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt trải ra loại chuyện này. Điều này cũng không thể đổ lỗi cho họ vô ơn, phải biết rằng sống còn là sự thật, nếu ngươi không thể tồn tại, nghĩ cho những người khác là mộng tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lập tức hành động hoang làm cho bọn họ kinh hãi, cũng bởi vậy há to miệng, vì bọn họ nhìn thấy khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy hoang đại thủ vung lên, ngũ hành quân tinh thần sung túc liền xuất hiện trước mặt bọn họ, tuy rằng không có hàng đợi như lúc mới gặp nhưng khiếp sợ bọn họ cũng lớn vô biên. Phải biết rằng bọn họ đã tuyên bố tử hình đối với ngũ hành quân, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt bọn họ chẳng những đại biểu cho sự cường đại của hoang, còn có thần thoại ngũ hành đội, trải qua thủy triều chuột lại không ai tổn thất. Sau đó lại trực tiếp thoát ly nguy hiểm đi tới trước mặt bọn họ. Kinh dị, ngũ hành đội giúp họ di chuyển, tăng tốc độ. Hoàng cũng không có thời gian để ý đến bọn họ, trực tiếp hạ lệnh cho ngũ hành đội giúp bọn họ di chuyển, tăng tốc tiến lên, dù sao thủy triều chuột không phải là đùa giỡn, Hoàng đã trải qua những chuyện này. Mặc dù sức mạnh cá thể cũng không mạnh cách trương.